Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 226, cứu Bạch Liên Thánh Mẫu. Trung, góc truyện audio.com, nhìn xem những cái kia như là pho tượng, lơ lửng giữa trời thanh binh nhóm, Chu Diệp cười. Hiện tại, mời các ngươi đi chết được không? Chu Diệp nhẹ nhàng một câu truyền vào hai nữ trong tai, cũng bay vào thanh binh nhóm trong tai. Thanh binh nhóm mắt trợn trừng, nổi gân xanh, bọn hắn dùng tận chính mình sau cùng khí lực dẫy dụa lấy, bởi vì theo cái này nhẹ nhàng thanh âm đàm thoại, bọn hắn có một loại đại họa lâm đầu cảm giác. Chỉ là mặc cho bọn hắn làm sao dẫy dụa, đều kiếp trước Chu Diệp khống chế. Theo Chu Diệp thanh âm đàm thoại rơi xuống đất phanh. Một tiếng vang thật lớn, chạy ở phía trước nhất cái thứ nhất thị binh bị niệm động lực cho chen bể, một chốc một đoàn huyết vụ trôi nổi tại trong giữa không trung tiếp lấy. Như là thịt vụn thi thể lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất cái kia một cục thịt tương bên trong, có mịa cũng có thanh binh. 1, 2, 3, theo Chu Diệp tra mấy tiếng, mỗi vang lên một con số, liền có một cái thanh binh phanh. Một tiếng hóa thành một đoàn huyết vụ, phía sau từng cái thanh binh nhìn tâm hồn đều tang, từng cái như tang thi phê tử vong cũng không đáng sợ, đáng sợ là ngươi từng bước một nhìn xem tử vong gấp 120 tiếp ngươi, lại bất lực. Hai nữ nhìn thân thể mềm mại run lên, mặc dù hai người cũng tính được là hai tay dính đầy máu tươi, nhưng nhìn đến trước mắt một màn này, y nguyên bị hù nhịn không được hướng về Chu Diệp bên người tới gần. Chu Diệp hưởng thụ lấy ôn ngọc đầy cõi lòng cảm giác mừng thầm tại tâm, chỉ là trên mặt y nguyên mang theo vẻ hoài ý cười, không lộ thần sắc nắm thật chặt cánh tay của mình, bước chân như là đi bộ nhàn nhã hướng về kia chút thanh binh đi đến. Trên đường đi Chu Diệp trong miệng đếm xem âm thanh y nguyên không ngừng. Từng đám huyết vụ cứ như vậy xuất hiện tại mấy người trước mặt. Làm hai nữ lại nhịn không được hướng Chu Diệp trong ngực chen lấn chen, các nàng rất lộ ra nhưng đã quên đi trước mắt một màn này là ai tạo thành, hoặc là phải nói, nữ nhân thiên tính bên trong liền có phụ thuộc cường giả gen, những cái kia cao lạnh nữ nhân, chỉ là bởi vì còn không có động phải có thể nhẹ nhõm nghiền ép nam nhân của các nàng mà thôi. Giờ phút này hai nữ liền có một loại chưa bao giờ có được bảo hộ cảm giác an toàn. Chu Diệp nắm cả hai nữ, như là mùa xuân du lịch phong lưu phóng khoáng học sinh nắm cả hai cái kiểu mỹ thiếu phụ tại một đầu uyển như nhân gian như địa ngục cổ đạo bên. Trên, như là xem xét tuyệt mỹ phong cảnh, đi bộ nhàn nhã từng bước hướng về kia cái thanh binh thiên hộ chậm rãi tới gần. Từng đoàn huyết vụ tại trước mặt bọn hắn nổ tung, tại thời khắc này, toàn bộ hình tượng để cho người ta cảm thấy một loại quỷ dị mỹ lệ. Ngươi đừng tới đây. Không cần, không được qua đây, thời khắc này thiên hộ đại nhân không còn có hăng hái cảm giác cả người như là thấy được một cái dữ tợn hồng hoang cự thú tại từng bước một hướng mình tới gần, điên cuồng hét to. Không cần, ngươi không được qua đây, đi ra, mau tránh ra, ngươi cái này yêu ma, ha ha, Chu Diệp không thèm để ý chút nào cười cười, không để ý tới cái kia thiên tổng lời nói, từng bước một chậm chạp mà kiên định hướng về kia cái thiên tổng đi đến, trên đường đi thanh binh nhóm, như cùng ở tại hoan. Ngành hắn đến, dùng tính mạng của mình tách ra xinh đẹp nhất huyết sắc chi hoa. Hoặc là phải nói Bạch Liên Thánh Mẫu không hổ là trưởng quản lấy một cái 1 triệu giáo chúng cỡ lớn giáo phái người lãnh đạo, ngoại trừ vừa lúc bắt đầu, bị Chu Diệp cái kia quỷ dị thủ đoạn giật này mình nhịn không được hướng Chu Diệp trong ngực dựa vào, về sau nàng liền từ từ hồi phục bình tĩnh, thậm chí nàng còn nhún nhún mũi quỳnh của mình, đang kỳ quái vì cái gì tại cái này máu tanh như là giết chóc như địa ngục trường hợp bên trong, nàng ngửi không thấy một tia mùi máu tươi. Chu Diệp chú ý tới động tác của nàng, dây đã hiểu ý nghĩ của nàng, Chu Diệp đương nhiên biết vì cái gì ở bên cạnh hắn sẽ không có mùi máu tươi, bởi vì đó là hắn ở bên người dùng niệm động lực bày ra một tầng không màu vô hình hình cầu vòng phòng hộ cái lồng. Bảo hộ này đem bên ngoài hết thảy mùi đều cho loại bỏ. Chu Diệp mặc dù không giới sát lục nhưng là không phải là hắn là cái ưa thích nghe mùi máu tê biến thái a, cái mùi kia ngọt ngào tanh tanh, chỉ có biến thái sát nhân cuồng mới sẽ thích thứ mùi đó. Ba người cùng cái kia thiên hồ cách xa nhau cũng không xa, chỉ là có ước chừng hơn 100 mét khoảng cách, Chu Diệp liền xem như lại thế nào bút tích cái này hơn 100 mét khoảng cách cũng rất đi mau xong. Khi Chu Diệp nắm cả hai nữ đi vào cái kia thiên hồ trước mặt thời điểm, cái kia thiên hồ đã sớm mặt như giấy trắng, cả người run như là run rẩy. Đại gia tha mạng a, nhỏ, tiểu nhân cũng là nghe lệnh làm việc a, ha ha. Chu Diệp đối với loại người này lời nói căn bản cũng không tin, cái gì nghe lệnh làm việc. Bắt đầu có lẽ là nghe lệnh làm việc nhưng là về sau nhưng chính là coi trọng hai nữ dung mạo, loại người này, giết đều không đủ, nghĩ tới đây liền muốn thôi động niệm động lực đem cuối cùng còn lại cái này thiên tổng giết chết, nơi này mặc dù là Chu Diệp mình làm máu tanh như thế, nhưng là không chậm trễ chính hắn cũng không thích nơi này. Lần sau muốn để bọn hắn chết tốt lắm nhìn một điểm, dạng này thật sự là ảnh hưởng cảm nhận ân. Lần sau trực tiếp để bọn hắn trái tim đột nhiên ngừng chết mất tốt. Ngay lúc này, cái hông của hắn bị một cái tay nhỏ nhẹ nhẹ bóp một cái, Chu Diệp nhịn không được quay đầu nhìn lại, bóp mình chính là Bạch Liên giáo thánh mẫu, rất hiển nhiên nàng có chuyện muốn hỏi, thế là Chu Diệp liền ngừng mình thôi động niệm động lực động tác yên lặng chờ lấy Bạch Liên thánh mẫu hỏi cái kia thiên hộ lời nói. Nói, có một cái lão đầu có phải hay không bị các người bắt ở, lão đầu kia bây giờ ở nơi nào? Có phải là hắn hay không nói cho các ngươi biết hành tung của chúng ta? Chấm, Bạch Liên thánh mẫu trên gương mặt xinh đẹp, trên mặt xương lạnh phẫn nộ quát. Về lời của cô nãi nãi, chúng ta xác thực bắt lấy một cái lão đầu, hắn tự xưng là Bạch Liên giáo hình đường trưởng lão Kim Phục Viễn, còn nói cho chúng ta biết các ngươi muốn tại Chu gia trại tập hợp. Cho nên chúng ta mới ra roi thúc ngựa chạy đến, lão đầu kia bây giờ bị giam giữ tại đại quân trong quân doanh. Thiên Tổng Đại Nhân tại sinh mệnh nhận uy hiếp dưới, ngoan như cùng một con vô hại con cừu nhỏ, thật sự là không biết không nói, biết gì nói nấy. Nghe được quả nhiên là Kim trưởng lão bán mình, Bạch Liên thánh mẫu không nói lời nào, chỉ là nghiến chặt hàm răng, nàng ở trong lòng âm thầm thề, sớm muộn cũng có một ngày để cái kia ra. Vẻ đạo mạo ngụy quân tử biết hai mặt phản đồ là kết cục gì. Chu Diệp liếc mắt nhìn nàng, đem việc này ám ký tại tâm. Các ngươi tại sao phải vây quanh khách sạn, là ai nói cho các ngươi biết chúng ta Bạch Liên giáo tại Bát Phương khách sạn ở lại? Bạch Liên thánh mẫu không có chú ý Chu Diệp động tác mà là lại hỏi. Trong giáo gia phản đồ, mà lại là một cái biết mình hành tung phản đồ, Bạch Liên thánh mẫu làm sao có thể không nghĩ biện pháp hỏi ra đâu. Cái kia không có người nói cho chúng ta biết nơi đó có người của Bạch Liên giáo. Thiên Tổng bị hù khẽ run rẩy, là bởi vì ta trong ngực đạo phù kia chú. Cái gì phù chú, x2 Bạch Liên thánh mẫu cùng Lâm Phỉ đều không tự chủ được hỏi, trong lòng các nàng tràn đầy kinh ngạc lúc nào đạo pháp phù chú cũng có thể phân biệt ra được có phải hay không Bạch Liên giáo đồ. Cái này, vẫn phải, nếu quả thật có loại này thần dị phù chú, cái kia thiên hạ mặc dù lớn, đâu còn có Bạch Liên giáo dung thân chỗ. Cách chương,